Hổ tế, chương 505, góc truyện audio.com, chương 505, ngồi trên ghế sofa, hai mắt Tôn Bân sáng lên, gì à, cái sofa này quá mềm rồi, cái ghế sofa này là nhãn hiệu gì vậy, bằng bằng, đây là ghế sofa Rob Ben, Triệu Cầm cao giọng nói, ghế sofa Rob Ben có danh tiếng rất cao ở châu Âu. Chức năng mạnh mẽ và hình thức kết hợp có thể thay đổi được là những đặc điểm chính của Rob. Thiết kế của nó cũng được Bảo tàng Thiết kế New York sưu tầm. Vì vậy, đây là cơ hội tốt để Triệu Cầm thể hiện. Triệu Liên ngạc nhiên, chỉ Mercedes-Benz không phải là xe sao? Chuyển sang làm sofa từ khi nào vậy? Tôn Bằng tức giận nói, mẹ không biết thì đừng nói nhảm. Sofa Rob Ben là thương hiệu sofa số 1 thế giới. Một bộ ít nhất cũng phải mấy trăm vạn. Cái gì? Mấy trăm vạn? Cả Triệu Liên và Tôn Phú Quý đều kinh ngạc. Nếu một bộ ghế sofa trị giá mấy trăm vạn, chẳng phải chỉ trang trí nội thất cho căn biệt thự này đã là vô giá hay sao? Triệu Cầm giả vờ như chẳng đáng là bao. Chỉ mấy trăm vạn mà thôi. Tiền không phải vấn đề gì. Cái chính là ngồi thoải mái. Gì oách ghê, Tôn Bằng rút ra một ngón tay cái. Sau đó nhìn về phía trên bàn trà. Lại kêu lên, gì, nếu cháu nhìn không nhầm. Đây là một cái bàn trà liên bang đúng không? Là cái bàn trà liên bang có thương hiệu số 1 ở trong nước. Và chiếc bàn trà này vẫn là kiểu mới nhất. Ít nhất phải trăm vạn. Phải không? Triệu Cầm lại nói. Trăm vạn mà thôi, bây giờ tạm thời chưa thấy cái bàn trà nào thích hợp. Đợi khi nào thấy được bàn trà thích hợp thì sẽ ném cái này đi. Vẻ mặt của Dương Tiêu ở bên cạnh cực kỳ cứng nhắc. Triệu Cầm thật sự cho rằng bà ta đã trả tiền cho những thứ này. Uống trà, Đường Kiến Quốc cười nhẹ. Đúng lúc này, Tôn Bằng cầm một tách trà lên. Tay không cầm vững liền làm rơi xuống sàn. Chén trà bị vỡ khiến một nhóm người có mặt tại phòng vô cùng ngạc nhiên. Nhìn ký hiệu trên tách trà. Tôn Bằng sửng sốt nói. Cái tách trà này khá đắt đúng không? Ít nhất cũng phải mấy chục vạn đúng không? Bằng, gấp cái gì? Dì của con có tiền. Mấy chục vạn tính là gì đâu? Đúng không chị? Triệu Liên nhìn Triệu Cầm hỏi. Sắc mặt Triệu Cầm trở nên cứng ngắc. Sau đó nói. Đúng, mấy chục vạn mà thôi. Tính là gì đâu. Kỳ thật trong lòng Triệu Cầm đang rỉ máu. Bà ta biết tách trà này do một vị đại sư ở châu Âu đánh bóng. Trị giá 50 vạn. Tách trà quý giá 50 vạn bị vỡ nát như vậy. Nếu không phải vì thể diện thì Triệu Cầm đã nổi điên. Nghe vậy, Triệu Liên bình tĩnh lại, nói, bằng, mẹ đã nói rồi mà, dì của con có tiền, hỏng một cái là chuyện nhỏ thôi, chẳng may làm vỡ đồ, con xem, mẹ làm rơi một cái, đồ tốt có đôi, bang, ngay sau đó, dưới sự chú ý của mọi người, Triệu Liên đập mạnh tách trà quý xuống sàn, tách trà bị vỡ ngay, chỉ... Chẳng may làm vỡ đồ. Đồ tốt thì có đôi. Chị thấy chuyện này có ý tốt không? Triệu Liên nhìn Triệu Cầm hỏi. Triệu Cầm nắm chặt tay. Trong mắt hiện lên một tia tơ máu. 100 vạn bị vỡ như vậy. Mắt hết 100 vạn. Tôn Bằng kinh ngạc hỏi. Gì sao vậy? Chẳng lẽ gì đau lòng sao? Trường hợp này, chúng ta phải đền tiền sao? Cách chương.